Người lái thuyền cầm bàn chải lớn, quỳ trên sàn dọn dẹp vết máu trên thuyền. Kim Hạ ở trong buồng nhỏ hẹp, nhất thời bị hương thơm ngọt ngào hoàn toàn thay thế mùi mốc ban đầu. Ở trên bàn nhỏ là một đĩa khoai lang cùng với hương thơm phảng phất. Nhìn thấy liền, Kim Hạ trong bụng vui vẻ, nhất thời chạy đến bàn ăn, ăn một cách vui vẻ. Cơm tối của ta cũng muốn ăn cái này à? Kim Hạ hướng về Dương Nhạc nói. Dương Nhạc nhìn Kim Hạ, không biết làm sao nói. Cái này còn chưa ăn xong vậy mà, người liền muốn ăn chỗ đó nữa ư? Nói thật, tài nấu nướng của người khá giỏi, tiểu gia ta đều thích. Kim Hạ lập tức cắn một miếng khoai, thưởng thức hương vị ngọt ngào đầy khuôn miệng. Đang ăn có ai đó gõ cửa. Dương Nhạc đứng dậy mở cửa cung kính nói. Chà. Kim Hạ thấy Dương Trình Vạn cũng vội vàng đứng lên. Chỉ là đôi đũa vẫn không bỏ xuống được nói. Thủ lĩnh, người ăn chưa? Đại Dương làm món sợi khoai lang, ngài cũng nếm thử một chút đi. Dương Trình Vạn xua tay, tới ngồi ở chỗ đó, không thể làm gì khác hơn thở dài, lộ vẻ có lời muốn nói. Kim Hạ đũa trên tay vẫn còn đâm củ khoai lang, thấy vậy ăn cũng thất lễ. Bên trong khoang thuyền, băng ghế không đủ, Dương Nhạc nhất thời chỉ đành phải đứng. Vết thương có làm sao không? Dương Trình Vạn hỏi Kim Hạ. Không sao, đã bắt đầu khép miệng vết thương rồi đấy. Kim Hạ gấp rút nói. Chẳng qua lúc nãy Lục Dịch thực sự đáng ghét, rõ ràng làm cho chúng còn... Dương Trình Vạn nhìn chằm chằm Kim Hạ, cao mày nói. Đã như vậy, các ngươi cũng nên bớt phóng túng lại một chút. Thủ lĩnh, người làm sao vẫn còn nói giúp cho hắn ta? Kim Hạ không phục, một mực đặt đũa lên khoai lang. Dương Nhạc ở bên cạnh cũng không phục nói. Chà, đêm hôm qua bên trong tình hình kia, người không nhìn thấy đâu. Hắn nhìn thấy Kim Hạ ngã, hắn cũng không có ý định dừng tay. Chớ không biết điều, hắn như vậy là có dụng ý. Kim Hạ chẳng phải bảo toàn tính mạng hay sao? Cho dù có hù dọa các người, theo như lời của ngươi, hắn trong nháy mắt thu hồi nội công, vậy có thể chịu đựng phản lại nội thương. Hôm nay ta nói cho hai người hiểu, phải đối đáp với Lục đại nhân thật cung kính, bất kể vụ án điều tra ra làm sao, cũng phải nhớ phải lễ độ với người ta. Thấy Dương Trình Vạn như vậy, Kim Hạ cùng với Dương Nhạc cũng không dám nói gì, chỉ đành phải gật đầu chấp thuận. Đêm qua người che mặt đó lai lịch ra sao, có điều tra được điều gì không? Dương Trình Vạn hỏi tiếp. Kim Hạ bên cạnh vừa ăn vừa hồi tưởng lập tức nói. Vóc người ước chừng 7 thước 2 tấc, mặc dù nói giọng Bắc có thể nghe ra giọng Giang Nam, nhưng huyền y mà hắn mặc, chất liệu vải không phải là tầm thường. Tóm lại vị này gia cảnh sung túc, hơi có chút lai lịch. Hắn còn đợi Sa Tu Trúc nói, hắn dường như mới nhảy xuống sông. Lục Dịch có thần thông nhìn tai hay na tra gì cũng khó mà bắt được, có thể thấy người này có tài bơi lội. Sau khi nghe xong, Dương Trình Vạn trầm tư không nói. Chà, hắn có thể là ai? Dương Nhạc thấp giọng hỏi. Trong giới giang hồ bang phái chứ không ít, hắn quả thực không muốn ra mặt rốt cuộc tại sao hắn cùng với Sa Tu Trúc lại là huynh đệ kết giao. Dương Trình Vạn không nói, nhất thời bèn đang suy nghĩ cái gì. Kim Hạ suy nghĩ, Sa Tu Trúc là tằng tướng quân thuộc hạ, nói không chừng lúc này người che mặt cũng là tằng tướng quân, là quan hệ dây mơ rễ má. Nhận thấy hắn tuổi tác cũng chừng 20, như vậy chắc là cha chú của hắn cùng với tằng tướng quân là bạn bè. Dương Trình Vạn vẫn không nói. Tằng tướng quân là bị kẻ thù Loan Thượng Thư làm hại. Chẳng lẽ năm đó kẻ thù Loan Thượng Thư cùng tằng tướng quân là kẻ thù? Dương Nhạc nghi ngờ hỏi. Dương Trình Vạn lắc đầu một cái. Không thù. Kẻ thù Loan Thượng Thừa này là do Nghiêm Tung xúi dục. Tằng tướng quân đắc tội Nghiêm Tung? Kim Hạ tò mò hỏi. Không phải. Nghiêm Tung cùng Tằng Tiễn bất luận không phải kẻ thù. Người hắn thực sự muốn hại cũng không phải là Tằng Tiễn. Có thể hắn biết rõ ràng dù cho có hại Tằng Tiễn. Kim Hạ không hiểu ra sao, bộc phát không hiểu rõ nói. Thủ lĩnh, người đem chúng con ra làm hồ đồ rồi. Rốt cuộc người hắn muốn hại đích thực là ai? Hạ Ngôn. Dương Nhạc biết rõ người này. Hắn trước kia là thủ lĩnh của Nghiêm Tung, giúp đỡ hắn rất nhiều. Các ngươi hẳn biết rõ, ở vùng biên cương kết giao cẩn thận có tội gì.